Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5775, chương 5776 phiên ngoại trùng sinh nữ có công lược hệ thống 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hải số 1, Ngân Hào đại nhân, hiện tại các ngươi còn không quen biết đâu. Túc chủ đại đại hàn là cảm thấy dạng này dễ dàng gây nên nguyên cửu chú ý, sợ đối phương lòng sinh cảnh giác, làm ra cái khác không thể đoán được sự tình, còn có chính là nguyên chủ bọn họ còn muốn trở về sinh hoạt, túc chủ đại đại hàn là sẽ không cho phép cùng ngươi có quá nhiều thân mật. Thiên Hải số 1 quyết định nhắc nhở một chút, ngươi làm cái chuẩn bị tâm lý a, ta cảm giác túc chủ đại đại chính là muốn chơi, tạm thời không muốn cùng ngươi dính nhau. Ta đã biết, Ngân Hào có chút bất đắc dĩ nói, vậy thì bồi nàng chơi a, nàng không nguyện ý ta có thể có cái gì thân mật động tác. Lại nói, trong thân thể còn có một cái khác linh hồn, loại sự tình này sao có thể làm cái khác ngươi. Thiên Hải số 1 an tâm trở về, Ngân Hào đại nhân chính là tương đối tốt dỗ dành, không có chút nào để người quan tâm đây. Thì Diêm, hiện tại ngươi khống chế thân thể a, làm bài tập loại sự tình này cũng không cần ta đến, dù sao ngươi về sau muốn ở cái thế giới này sinh hoạt. Ngân Hào nhắc nhở núp ở trong thức hải đoàn kia linh hồn. Thì Diêm, cái này đương nhiên, cái kia những chuyện khác liền muốn Ngân Hào đại nhân nhọc lòng. Đúng rồi, Ngân Hào đại nhân, chờ trường cấp 3 thời điểm gặp Vận Vận, làm phiền ngươi bảo trì một cái khoảng cách. Ngân Hào, yên tâm a, ta đối người yêu của ngươi không có hứng thú, ta có người yêu. Quảng cáo, thì Diêm thở dài một hơi, Vận Vận tốt như vậy, hắn thật là có chút lo lắng. Dù sao vị này Ngân Hào đại nhân vô cùng cường đại, vạn nhất muốn cùng hắn cướp Vận Vận, hắn chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Người yêu của ta liền tại người yêu của ngươi trong thân thể, chúng ta cùng một chỗ tới chơi, chúng ta sẽ không dùng thân thể của các ngươi làm cái gì. Thì Diêm có chút băn khoăn, thật rất làm phiền các ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cần cái gì đều có thể. Được rồi, làm bài nhanh lên, nếu là thành tích quá kém, người yêu của ngươi khả năng chướng mắt ngươi. Muốn có được người yêu thích, ngươi đầu tiên phải trở nên rất ưu tú, mới có thể xứng với nàng. Thì Diêm cho rằng lời này đúng vô cùng, khống chế thân thể sau đó, liền bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Lần này, có Ngân Hào đại nhân hỗ trợ, hắn hẳn là sẽ không bị người như giật dây như con rối điều khiển đi. Kiếp trước bị người điều khiển, hắn vậy mà làm ra nhiều như vậy tổn thương Vận Vận sự tình, còn nói những cái kia nhẫn tâm, không biết có nhiều tổn thương Vận Vận trái tim. Quảng cáo, nhất là biết rõ Vận Vận bên kia có người hỗ trợ, nói rõ đối phương cũng có ký ức, thì Diêm rất lo lắng, vạn nhất Vận Vận không muốn tha thứ hắn làm sao bây giờ. Làm bài tập liền làm bài tập, không thể thất thần, đến lúc đó thành tích không tốt, ta cũng sẽ không giúp ngươi làm. Bị Ngân Hào một nhắc nhở, thì Diêm tranh thủ thời gian nghiêm túc. Dù cho đầu hắn thông minh, trí nhớ cũng rất tốt, có thể là những này trung học đề mục hắn vẫn là quên rất nhiều. Xem ra, hắn phải thêm chút sức, hiện tại cũng lớp 9, vạn nhất thì không đến cùng Vận Vận một cái lớp học, đó chính là trò cười. Cơm tối thời gian, làm xong bài tập Kiều Vận đem thân thể giao cho Đường Quả khống chế, lúc này Đường Quả đã ngồi tại bàn ăn vị trí. Quảng cáo, thời gian này Quý Miên mới vừa vặn trùng sinh trở về không lâu, tạm thời không có áp dụng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay hôm nay buổi tối, đối phương sẽ đối Kiều Phụ tiến hành lần thứ nhất công lược. Cha, ta giúp ngươi xới cơm đi. Quý Miên đứng lên rất tự nhiên cầm qua bát. Phía trước là ta không đúng, luôn là nghĩ đến cùng muội muội tính toán. Ta hiện tại đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Kiều Phụ đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau nghe đến Quý Miên nói những lời này sắc mặt hòa hoãn. Tất nhiên chúng ta có thể ngồi tại cái này cùng một chỗ, ta cũng là đem ngươi trở thành nữ nhi, ngươi có thể minh bạch mụ mụ ngươi tâm ý liền tốt. Vận Vận có, ngươi cũng sẽ có, sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết, phía trước đều là có người ở trước mặt ta nói những cái kia kỳ quái lời nói, ta bị bọn họ châm ngòi. Quý Miên nhíu mày, ta hiện tại mới hiểu được bọn họ chính là muốn châm ngòi chúng ta người một nhà quan hệ, giáp tâm không tốt. Ngày mai gặp chuyện hy vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.